Vòng thứ ba đã bắt đầu 3 ngày rồi. Hắn ở đâu? Cửu Nguyên Lương tức giận chỉ trích Nạp Lan Thanh Lạc. Đã nói ngày đầu tiên vòng thứ ba sẽ đấu giá thiên nhân đan đầu tiên. Kết quả từ sáng sớm đến tối, Khương Hồng Võ cũng đều không có xuất hiện. Nạp Lan Thanh Lạc nói Khương Hồng Võ ngày thứ hai sẽ đến. Kết quả là tình huống ngày thứ hai vẫn giống nhau. Hôm nay đã là ngày thứ ba, Khương Hồng Võ vẫn không có tới. Cửu Tông Chủ, kích động đến mức như thế sao? Khương Hồng Võ đang bế quan, không phải đang ngủ ngon. Suy nghĩ thời điểm nào sẽ đến. Nạp Lan Thanh Lạc nhẹ nhàng ứng phó mà không chút hoang mang. Còn lại 2 ngày cuối cùng, Cửu Nguyên Lương vừa muốn mở miệng, Nạp Lan Thanh Lạc đưa tay ngắt lời nói. Là còn có 2 ngày. Người gấp cái gì? Nạp Lan Thanh Lạc, các ngươi rốt cuộc muốn viên đan dược kia hay không? Tại sao ta cảm giác các ngươi hình như không hề có hứng thú? Cửu Nguyên Lương chờ mong thiên nhân đan đã trọn vẹn 1 tháng. Nếu như Khương Hồng Võ không mắc câu, hắn còn chiếm lấy đan dược như thế nào được? Nạp Lan Thanh Lạc cười nhạt nói. Chúng ta khẳng định là hy vọng có được thiên nhân đan. Coi như Khương Hồng Võ không cần, Dạ Thiên Lan Tông Chủ cũng có thể dùng. Các người muốn cho Dạ Thiên Lan. Cửu Nguyên Lương cũng không ngốc. Hắn mẫn cảm nghe ra được chút gì ở bên trong. Có cái gì không thích hợp sao? Nếu như Khương Hồng Võ có thể đến, người có thể ở trước mặt của mọi người đem thiên nhân đan cho hắn. Nếu như cuối cùng Khương Hồng Võ thực sự không tới được, Dạ Thiên Lan Tông Chủ sẽ đại biểu Thiên Sư Tông tự mình xuất hiện, tiếp nhận thiên nhân đan của ngươi. Nạp Lan Thanh Lạc bây giờ hoàn toàn có thể khẳng định mục tiêu của Cửu Nguyên Lương là Khương Hồng Võ. Nhưng, Cửu Nguyên Lương muốn làm gì? Cách chương.